Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 50, số phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Chu Thừa Quyết chân thành, giọng điệu lại lịch sự, khiến người ta thật sự khó lòng từ chối. Đều là cùng nhau ra ngoài chơi, mọi người vui vẻ là quan trọng nhất. Với tư cách là anh họ của người khởi xướng chuyến đi này, Lâm Triết cũng coi như là nửa chủ nhà, tự nhiên phải chủ động quan tâm đến cảm xúc của những người khác. Nghe Chu Thừa Quyết nói vậy, tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn sảng khoái đồng ý yêu cầu đổi chỗ của anh, nhanh nhẹn đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước khi rời đi. Cậu ta như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở mã QR WeChat của mình đưa đến trước mặt Sầm Tây, cười nói. Cái đó, vừa rồi vẫn chưa cho cậu xem xong ảnh đâu, chúng ta thêm WeChat đi, lát nữa tôi gửi cho cậu. Sầm Tây nghe vậy vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, đang định lấy điện thoại ra thì Chu Thừa Quyết bên cạnh trực tiếp nhanh hơn cô một bước. Dùng điện thoại quét mã QR của nam sinh. Điện thoại cậu ấy hết pin rồi. Giọng nói thiếu niên trầm thấp, vẫn không nghe ra quá nhiều cảm xúc. Bình tĩnh gửi lời mời kết bạn cho Lâm Triết xong, mới tiếp tục nói. Cậu thêm của tôi đi, gửi ảnh cho tôi, lát nữa tôi cho cậu ấy xem. Lâm Triết giơ điện thoại, ngây người một lúc lâu, sau khi hoàn hồn mới cười gượng thu tay lại. Cũng được, vậy tôi gửi cho cậu. Nói xong, cậu ta cũng không nán lại lâu hơn, xoay người đi về phía trước. Chu Thừa Quyết tiễn người đi, liếc nhìn Sầm Tây đang kiểm tra pin điện thoại của mình, mặt đen lại ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Bên tai nhanh chóng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cô gái. Điện thoại tôi còn nhiều mà, còn 80, Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng, ai có thể nhiều pin bằng cậu, nhìn thì nhiều, lát nữa xe du lịch càng lên núi, độ cao càng lớn nhiệt độ càng thấp, điện sẽ hao nhanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tự động tắt máy. Chu Thừa Quyết lại bổ sung một câu. 80, căn bản không đủ dùng, chơi tiết kiệm một chút, đặc biệt là việc thêm WeChat, quá tốn pin, cho nên đừng có thêm WeChat lung tung với người không quen biết. Vậy à, Sầm Tây gật đầu, cô dùng điện thoại không lâu, không hiểu nhiều, không chút nghi ngờ lời Chu Thừa Quyết nói. Trong khi nói chuyện, điện thoại của Chu Thừa Quyết rung liên tục mấy lần. Sầm Tây thấy anh úp điện thoại, không có phản ứng gì, không nhịn được dùng khuỷu tay huých vào cánh tay anh. Chu Thừa Quyết đang nhắm mắt dưỡng thần với vẻ mặt cau có, cánh tay bị cô chọc mấy cái, biết cô muốn xem ảnh, nhưng lại không muốn cho xem. Đừng động vào tôi, say xe. Sầm Tây ngoan ngoãn thu tay lại, điện thoại của Chu Thừa Quyết vẫn rung không ngừng. Một lát sau, anh thở dài một tiếng, mở mắt mở khóa màn hình điện thoại, trực tiếp ném vào lòng Sầm Tây. Cô gái nhận lấy điện thoại, không làm phiền anh nữa, mở WeChat của anh, yên lặng xem ảnh Lâm Triết gửi. Chu Thừa Quyết ngồi bên cạnh ngủ thêm 3 giây, cuối cùng vẫn không ngồi yên được, chống người dậy liếc nhìn về phía Sầm Tây, hỏi một câu không mặn không nhạt. Ảnh gì mà chưa từng thấy, đáng để các cậu cứ gửi qua gửi lại xem vậy. Lúc này Sầm Tây đang xem rất tập trung, không nghe kỹ anh hỏi gì, cũng không phản ứng. Thiếu niên, chợt một tiếng. Nghiêng đầu lại gần, đây là cái gì? Ồ, Sầm Tây tùy ý mở một tấm ảnh lớn cho anh xem. Lâm Triết nói nhà cậu ấy cũng nuôi 2 con chó, rất đáng yêu, chụp rất nhiều ảnh. Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng, lại đây còn chưa đủ cho cậu xem. Sầm Tây, cần thiết phải xem chó nhà người khác ở đây không? Chu Thừa Quyết lại nói. Sầm Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không sợ lại đây, thất vọng à? Chu Thừa Quyết tiếp tục hỏi. Sầm Tây, về nhà tôi sẽ nói chuyện này với lại đây. Chu Thừa Quyết liếc nhìn cô. Cậu cứ chờ đấy. Sầm Tây, bỗng nhiên Sầm Tây cảm thấy hơi chột dạ. Mấy tấm ảnh còn lại cũng không có tâm trạng xem kỹ nữa. Ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình, đại khái xem qua những tấm ảnh nhỏ phía sau. Sau đó nhấn khóa màn hình, cẩn thận nhét điện thoại vào túi Chu Thừa Quyết. Lúc này anh đã dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tuy nhiên những động tác nhỏ của Sầm Tây vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của anh. Giọng nói trầm thấp của thiếu niên nhanh chóng vang lên bên tai cô, vẫn không mở mắt, chỉ duy trì tư thế nhắm mắt dưỡng thần bâng quơ hỏi. Không xem nữa, không xem nữa, Sầm Tây thành thật trả lời, sợ lại đây biết cậu xem chó khác bên ngoài đúng không? Sầm Tây gật đầu, cũng coi như cậu còn có chút lương tâm, Chu Thừa Quyết nghiêm túc nói, vậy chuyện này tôi tạm thời giấu cho cậu. Về nhà sẽ không nói với lại đây nữa. Cảm ơn cậu, chuyện nhỏ, trong nhóm nhỏ, Nghiêm Tử, Lý Giai Thư đang rủ mọi người lập đội chơi game. Nghiêm Tử, Mao Lâm Hạo có chút để ý đến Ranh, cảm thấy muốn chơi thì phải kéo Chu Thừa Quyết vào mới chắc ăn, liền điên cuồng tắc anh trong nhóm. Thấy không có phản hồi, Nghiêm Tử lại nhắn riêng cho anh mấy tin. Chờ mấy giây, vẫn không thấy tin nhắn của Chu Thừa Quyết, Nghiêm Tử không ngồi yên được nữa, trực tiếp thò nửa đầu ra từ hàng ghế trước, gọi Chu Thừa Quyết. Quyết, xem nhóm, chơi game không? Chu Thừa Quyết bị gọi phiền, nhíu mày, mở miệng nói qua loa. Không chơi, gỡ rồi. Khu nghỉ dưỡng ở trên đỉnh núi, đường lên núi này khá dài, theo tốc độ của xe du lịch này, chắc phải mất 1-2 tiếng. Chu Thừa Quyết trả lời Nghiêm Tử xong, lại ngồi thẳng dậy nhìn Sầm Tây bên cạnh đang buồn chán, nhưng lại sợ hết pin, không dám lấy điện thoại ra. Chán không, cô gái chớp mắt, cũng tạm, hơi hơi một chút, nhưng có thể ngắm cảnh. Đoạn đường lên núi này không được khai thác nhiều, xung quanh toàn là cây, cũng không có gì khác để xem một lúc là chán. Chu Thừa Quyết lấy điện thoại ra hỏi cô, chơi game không, cái trò trước đó dạy cậu chơi ấy. Sầm Tây vừa định gật đầu, lại nhớ tới lời anh vừa nói. Không phải cậu nói gỡ rồi sao? Tải lại rồi, Chu Thừa Quyết trả lời mặt không đỏ tim không đập. Chơi không? Sầm Tây vẫn còn do dự. Có bị hết pin không? Chơi game hình như rất tốn pin, điện thoại cậu hình như chỉ còn 30. Tối qua anh quên sạc, sáng nay ra ngoài mới phát hiện, nhưng cũng không để ý, Chu Thừa Quyết nghiêm túc nói với cô. Sáng ra ngoài đã sạc đầy rồi, vừa nãy thêm một người bạn WeChat hết 60. Cho nên tôi mới bảo cậu tiết kiệm pin, đừng có thêm bạn lung tung. Nhưng chơi game không tốn pin lắm, cứ chơi đi, chịu được đến khách sạn. Chu Thừa Quyết lại hỏi một lần nữa. Chơi không? Chơi. Sầm Tây yên tâm, lại thuận miệng hỏi một câu. Vậy có kéo Nghiêm Tử bọn họ vào không? Vừa nãy hình như bọn họ gọi cậu chơi cùng. Không cần đâu, tôi hơi sợ xã hội. Chu Thừa Quyết nói, nhiều người tôi sợ. Mùa thu ở Nam Gia, nhiệt độ giảm mạnh, gần như mỗi ngày một kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nghỉ dưỡng Kỳ Lưu lại nằm trên đỉnh núi cao nhất Nam Gia. Trên đỉnh thậm chí đã có thể tích một ít tuyết nhỏ, như Chu Thừa Quyết vừa nói. Xe du lịch càng đi lên, nhiệt độ càng thấp, xe mới đi đến lưng chừng núi. Trên xe không ít người đã bắt đầu run rẩy, lại vì vali đã được thống nhất để ở khoang dưới xe trước khi lên xe, nhất thời không thể lấy, chỉ có thể chịu đựng. Sầm Tây và Chu Thừa Quyết chơi game suốt đường đi, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào game, cộng thêm bình thường cô cũng quen lạnh, nên không cảm thấy quá khó chịu, chỉ vô thức hít hít mũi. Kết quả là thấy trong game người hỗ trợ vốn đang đi bên cạnh cô đánh quái đỏ cùng cô, đột nhiên đứng yên bất động. Giây tiếp theo, bên cạnh vang lên tiếng động sột soạt cởi áo khoác của thiếu niên, một lát sau, chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm của anh cứ như vậy xuất hiện trên người Sầm Tây. Này, cậu không lạnh à? Sầm Tây hoàn hồn, cũng vội vàng bỏ điện thoại xuống, định trả áo khoác cho anh. Cậu tự mặc đi, tôi chịu lạnh được. Chu Thừa Quyết không để ý đến sự từ chối của cô, cúi đầu cẩn thận kéo khóa áo cho cô, không nói một lời kéo khóa đến tận cùng, sau đó thuận tay đội mũ cho cô. Nửa khuôn mặt của cô gái bị che khuất dưới vành mũ rộng, cả người lập tức ấm áp hơn rất nhiều. Cậu, chơi game tập trung vào. Sầm Tây vừa định nói gì đó, lại bị một câu của Chu Thừa Quyết chặn lại. Đợi một ván game kết thúc, xe cũng vừa đến cổng khu nghỉ dưỡng Kỳ Lưu. Mọi người trên xe run rẩy xuống xe, chỉ có Sầm Tây được Chu Thừa Quyết quấn chặt, không hề cảm thấy lạnh, thậm chí vì xe dừng lại, không còn gió thổi, còn hơi cảm thấy nóng. Thuận tay kéo khóa xuống đến vị trí ngực. Chu Thừa Quyết mặc áo phông ngắn tay xuống xe cùng Nghiêm Tử và những người khác khiêng vali. Sầm Tây thấy vậy cũng vội vàng xuống xe, đến bên cạnh anh định giúp đỡ khiêng một ít đồ. Hai thùng đó đưa cho tôi mang vào. Cô vừa nói vừa định ra tay. Chu Thừa Quyết nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác trên tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy là Sầm Tây, sự chú ý nhanh chóng bị khóa áo của cô thu hút. Lông mày hơi nhíu lại, sau đó tùy ý đặt hai thùng đồ xuống, đưa tay về phía cô, nắm lấy khóa áo, lại kéo khóa lên tận cùng cho cô. Sau đó mới trầm giọng nói, cậu vào trước đi, đừng chen vào đây, bên ngoài lạnh. Cậu còn không mặc áo khoác, vào trước đi, đừng làm mất thời gian, chúng tôi sẽ nhanh thôi. Chu Thừa Quyết không có ý định thương lượng với cô, Sầm Tây mở miệng, không nói gì, trước khi đi vẫn thuận tay giúp khiêng hai thùng đồ. Đến khi cô vào sảnh lớn của khu nghỉ dưỡng, Lý Giai Thư đã phân phát thẻ phòng xong. Hai người một phòng, từ mấy ngày trước, trong nhóm đã thảo luận xong về việc sắp xếp người. Thấy Sầm Tây vào, Lý Giai Thư vội vẫy tay với cô. Tây, đây, lại đây nhanh, tớ và cậu ngủ cùng phòng. Được, Sầm Tây tự nhiên không có ý kiến, mỉm cười chạy về phía họ. Mấy người đi thang máy, nhanh chóng lên đến tầng tương ứng, tìm phòng của mình. Các cô gái đều rất hào hứng, dù bình thường đi du lịch với bố mẹ đã chán ngấy, lần này hiếm hoi được ra ngoài cùng bạn bè mà không có bố mẹ dẫn dắt, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lý Giai Thư đẩy cửa phòng, tò mò đi một vòng quanh phòng. Wow, từ trong phòng có thể nhìn thấy sân trượt tuyết kìa. Lâm Thi Kỳ nghe thấy tiếng liền chạy từ phòng bên cạnh sang, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mùa hè nhiệt độ cao thì là tuyết nhân tạo, nhưng dạo này đã bắt đầu giảm nhiệt độ rồi, là tuyết tự nhiên, trên đỉnh núi nhiệt độ khá thấp mà, ngày mai ngày kia chúng ta đều có thể qua đó chơi. Hơn nữa bên cạnh sân trượt tuyết còn có thể dựng lều cắm trại nướng BBQ. Đừng nói nữa, bây giờ tôi lập tức muốn bay qua đó luôn. Giang Kiều la hét, mấy cô gái cùng nhau bám vào ban công ríu rít. Các nam sinh xách hành lý cũng lần lượt lên đến. Nói đến hành lý, thì Lý Giai Thư một mình mang nhiều nhất, đến tận 6 vali, toàn bộ nhờ Nghiêm tự một mình lo liệu cho cô ấy. Lúc này mấy cô gái vừa trò chuyện, vừa ăn đĩa hoa quả mà khu nghỉ dưỡng mang lên. Kết quả không lâu sau, thấy Nghiêm tự kéo hai vali lớn vào phòng. Lý Giai Thư, sớm muộn gì ông đây cũng bóp chết cậu. Cậu ta vừa mắng vừa bất đắc dĩ làm việc, đi đi lại lại 3 lần. Mới mang toàn bộ vali của Lý Giai Thư đến cửa phòng cho cô ấy. Sầm Tây thấy vậy liền bước tới kéo 6 vali vào phòng, sắp xếp gọn gàng. Vừa mới làm xong, điện thoại trên giường rung lên. Cô đi đến bên giường cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn Chu Thừa Quyết gửi. ZCJ 2406, số phòng, qua đây một chuyến. Cam C, bây giờ à, ZCJ, vừa lúc Nghiêm tự không có ở đây, cách chương.